Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, áo đỏ lão giả xuất thủ. Giây lát sau, hắc ám tẫn tán, Tử Dương tái hiện chân trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ mỗi ngày tế tới gần Tử Dương trong hư không. Một đầu dọa người lớn giao chiếm cứ tại Tử Dương chung quanh. Trong hư không, không khí chấn động. Kia lớn giao một lần lại một lần muốn đem kia Tử Dương nuốt vào trong bụng. Nhưng mỗi khi kia lớn giao một nuốt vào Tử Dương, giây lát về sau, lại phun ra, tựa hồ kia Tử Dương ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Căn bản không có cách nào nuốt, nhưng dù cho như thế, lớn giao vẫn như cũ không từ bỏ. Lần lượt nuốt, lại lần lượt phun ra. Theo lớn giao lần lượt nuốt, tia sáng cũng lúc sáng lúc tối. Khi thì lâm vào bóng đêm vô tận, khi thì dương quang phổ chiếu, rất là quỷ dị. Đúng lúc này ầm ầm chân trời đột nhiên trống rỗng xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn. Cái này giật mình bàn tay người cũng thẳng, năm ngón tay giống như sơn nhạc. Vừa mới xuất hiện ánh nắng tại bàn tay này xuất hiện sát na lại bị che cản hơn phân nửa. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt ngơ ngác bên trong, chậm rãi hướng kia lớn giao chiếu đi. Cự trưởng này tốc độ nhìn cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm, nhưng lại vẫn cứ cho người ta một loại có thể ra thiên tế địa, chấn áp thiên địa khí thế. Nhất là kia lớn giao, vừa thấy được bàn tay khổng lồ kia chậm rãi chiếu lúc đến, nó tựa hồ càng nóng nảy. Nó đã không còn đi nuốt Tử Dương, ngược lại một lần, càng không ngừng dùng cái đuôi, hoặc là dùng đầu lâu đi va chạm kia yêu dị Tử Dương. Nhưng Tử Dương lại không nhúc nhích tí nào. Mặc cho lớn giao như bài sơn đảo hải công kích, từ đầu đến cuối cứng như bàn thạch. Ông che khuất bầu trời bàn tay chậm rãi tới gần lớn giao. Theo bàn tay tiếp cận, không gian đều phảng phất sắp đọng lại. Lớn giao va chạm tốc độ cũng càng thấy chậm chạp. Thời gian dần trôi qua, nó giống như đã hãm sâu vũng bùn, lại hình như bị một chương vô hình lưới lớn bao bọc lại. Vô luận như thế nào tránh thoát, đều không cách nào trốn tới. Ông cự trưởng cuối cùng chiếu vào kia lớn giao xà thân thể bên trên. Cũng đúng lúc này, lớn giao thân rắn phảng phất triệt để bị một chương cái đinh cho gắt gao đinh trâu. Không thể động đậy, vô tận trong hư không. Kia yêu dị Tử Dương trước, một trường, một rắn, một dương. Giống như triền miên cổ vĩnh hằng. Giây lát, một đạo băng lãnh thanh âm đạm mạc phảng phất là đến từ cửu thiên chi thượng. Xa xa truyền đến, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Nhiệt xúc, nếu không phải phong ngươi nguyên thức, ngươi còn lật trời rồi. Đá núi trong cốc trong dũng đạo, Tiêu Mặc nghe được trong lòng rung mạnh. Hắn mặc dù không nhìn thấy cái này ngoại giới cảnh tượng, nhưng đại khái cũng có thể tưởng tượng ra đến. Đồng thời, thanh âm này băng lãnh hạo đãng, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy che chướng, trực tiếp truyền vào Tiêu Mặc cùng tất cả mọi người trong lỗ tai. Cần biết, nguyên thức chính là tế xương cảnh hoặc là yêu tinh cấp bậc yêu thú mới có thể có một loại thủ đoạn thần bí, nguyên thức quét qua, nhưng nhìn phá hư vọng, nhưng phân thật giả, nguyên thức quét qua, liền có thể thăm dò ra đối thủ thực lực mạnh yếu. Nguyên thức thì tương đương với phàm nhân con mắt, nhưng đem so sánh với con mắt, cái này nguyên thức nhưng cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, nguyên thức cũng không phải vạn năng, cũng có mạnh yếu. Dưới tình huống bình thường, nguyên thức cùng tự thân cảnh giới tương đương. Nguyên thức cường giả nhưng tùy tiện thăm dò ra kẻ yếu thực lực. Mà nguyên thức yếu chút tùy tiện đi liếc nhìn cường giả lại rất dễ dàng bị đối phương phát giác. Đồng thời bình thường đều thăm dò không ra. Khó trách, Tiêu Mặc lập tức hiểu rõ. Khó trách kia lớn giao cách khoảng cách gần như vậy thế mà không có phát hiện mình. Đồng thời ngay cả một mảnh lan tâm thảo phiến lá đều không có tìm trở về. Trong hư không, trấn áp, băng lãnh thanh âm đạm mạc lần nữa truyền ra. Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng, hư không chấn động. Một đạo quỷ dị huyền ảo ba động từ bàn tay khổng lồ kia truyền ra. Như thu như gió, nhẹ nhàng, phất qua lớn giao thân thể. Giây lát, lớn giao phảng phất diều bị đứt dây. bỗng nhiên từ chân trời nện xuống. Tại mặt đất đại sơn, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Kia lớn giao thân thể càng ngày càng rõ ràng, cũng càng thấy cực đại. Vẻn vẹn hô hấp một cái ở giữa liền khôi phục được hơn trăm trượng dài. Sau đó ầm vang rơi tại đá núi bên cạnh một tòa núi lớn bên trong. Cự trưởng tiêu tán, oanh, phảng phất bình mà sấm sét. Chỉ gặp kia bị lớn giao đập trúng đại sơn dây lát trực tiếp hóa thành bột mịn đá vụn. Vốn đang tính đứng vững hùng tuấn đại sơn trong khoảnh khắc san thành bình địa. Một đầu gần dài 200 trượng rộng vài trượng kinh thiên khe rãnh hình thành. Mà kia lớn giao thì giống như một đầu chết cá trạch đồng dạng. Toàn thân cứng đờ nằm tại kia khe rãnh bên trong. Cho dù là nhận như vậy va chạm, lớn giao toàn thân đều không có chút nào vết rách, càng không có một tia máu tươi. Sơn động bên trong dũng đạo, ầm ầm đá vụn rì rào rơi xuống. Động đất, Tiêu Mặc vội vàng tăng tốc bước chân tiếp tục thuận đường hành lang hướng phía dưới đi. Cái này đường hành lang tựa hồ rất dài, vách đá cũng tương đối cứng rắn. Giống vừa rồi lớn giao như vậy trùng điệp nện xuống. Cái này đường hành lang cũng vẻn vẹn rơi xuống một chút đá vụn mảnh mà thôi. Bình thường trong động đường hành lang sợ là đều muốn sụp đổ mất. Càng thuận cái này đường hành lang đi xuống dưới, cái này càng râm mát, nhiệt độ càng thấp, như đúc đường hành lang trên vách đá cũng ẩn ẩn có nước đọng. Tiêu Mặc không phải không nghĩ tới quay đầu, chỉ bất quá cái này đường hành lang thật sự là có chút thần bí. Tiêu Mặc lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị cong lên. Cần biết, giống như vậy dài mà lại rắn chắc đường hành lang hiển nhiên là không thể nào là thiên nhiên hình thành, khẳng định là có tiền nhân móc ra. Vì cái gì hao tổn tâm cơ đào như vậy một đầu đường hành lang? Cái này đường hành lang lòng đất có thần bí bí mật. Hô hô, cái này bên trong dũng đạo chẳng những tia sáng hoàn toàn không có. Có thể hô hấp không khí cũng là cực kỳ mỏng manh. Bất quá cái này chút vấn đề đối với người bình thường có lẽ là cái chí mạng nan đề. Nhưng đối với đã là cường huyết cảnh đại viên mãn Tiêu Mặc hiển nhiên đã không phải là vấn đề. Giống luyện kinh cảnh giới cường giả cũng có thể thay tức. Có thể tại thể nội tự hình hô hấp tuần hoàn. Hoàn toàn không cần quan tâm ngoại giới không khí. Trong nước ấm ức nghẹn cái 3 năm ngày đều không có một chút vấn đề. Mà Tiêu Mặc mặc dù tạm thời còn không có cách nào ngồi vào thay tức. Nhưng cũng sắp, thời gian một nén nhang sau, Tiêu Mặc cảm giác được, cái này đường hành lang dần dần rộng lên. Ban đầu cho dù là một mình vào đây đều phải thân người cong lại. Đến đằng sau đã có thể dung nạp một người chạy chậm đến ra vào. Mà bây giờ, tựa hồ là tiến vào một cái bịt kín trống chảy trong bình đài. Phốc tương đương, Tiêu Mặc từ phía sau lưng móc ra cây châm lửa cùng một chi lửa nhỏ đem đốt lên. Mượn bó đuốc ánh sáng yếu ớt, Tiêu Mặc cuối cùng là thấy rõ lòng đất này chung quanh toàn cảnh. Đây là một thứ đại khái có thể có 10 trượng phương viên địa quật. Trong lòng đất yên tĩnh, có chút cùng loại với động rộng rãi. Mặt đất còn có chút ẩm ướt, Tiêu Mặc giơ bó đuốc vòng quanh địa quật đi một trận. Đột nhiên phát hiện phía trước dán vách đá một góc có rơi chút cổ quái. Đây là một cỗ thây khô. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, cẩn thận hắn không dám tùy tiện dùng tay đi đụng vào. Mà là cẩn thận quan sát trước mặt một bộ không biết đã chết đi đã bao nhiêu năm thây khô. Từ tạo hình nhìn, đây cũng là một bộ nam thi thể. Nhìn hẳn là một bộ cực kỳ già nua nam thi thể. Toàn thân nếp nhăn đều có thể kẹp con ruồi chết. Quả thực liền thừa một lớp da bao lấy xương cốt. Mặc áo gai, thi thể còn bảo tồn tương đối hoàn hảo. Tại tay trái của hắn còn gấp siết chặt một con tạo hình cổ phác cái chén. Tiêu Mặc tập trung nhìn vào. Kia trong chén còn đựng lấy nửa chén nước. Mũ. Ca vất tượt bai dê hát huyền linh. Mũ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu tiên đậu. Mũ. Cầu bắp. Cầu bao nuôi. Mũ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.